Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, xảo diệu bố cục. Tần Phong rời đi phi trường về sau, liền trực tiếp đánh xe rời đi Bắc An thành phố, tìm một cái huyện thành nhỏ Linh Thọ ẩn núp xuống tới. Ở chỗ này, có trước kia Dùng Hạo nhưng cái tên này ở nơi đó mua phòng ốc. Tần Phong ở một cái cũng là chỉnh một chút 2 tháng. Tại cái này 2 tháng bên trong, hắn không có cho Tiết Giai Tuệ gọi điện thoại, bởi vì lo lắng cho hắn một khi gọi điện thoại hội cho hấp thụ ánh sáng vị trí của mình. Tự liền hắn số điện thoại di động cùng trước kia dùng di động Tần Phong đều để ở nhà. Chỉ là hắn mỗi ngày đều sử dụng trong nhà Xiaomi mễ ra hệ thống theo dõi nhìn lấy bọn nhỏ từng ngày lớn lên, nhìn lấy bọn hắn cười khổ Tần Phong đều cảm giác không bình thường hạnh phúc. 2 tháng, Tần Phong không có kéo quá mức phát cùng diêm ép. Bây giờ Tần Phong dáng người vẫn là trước sau như một cao lớn. Chỉ bất quá sớm đã không có lúc trước ở công ty thời điểm cái chủng loại kia xuất khí lưu loát. Diêm ép đã dáng dấp lão trưởng, nhất là tại Tần Phong tận lực kiến tạo phía dưới. Hắn đã biến thành một cái nam nhân râu quai nón, tóc cũng đã rất dài. Hiện tại Tần Phong đã rất có một tia nghệ thuật ra khí chất. Gần nhất nửa tháng này, Tần Phong cũng không có nhàn rỗi, mà chính là Dùng Hạo nhưng cái tên này bắt đầu ở các đại tài chính và kinh tế bản khối hòa luận đàn. Phát biểu các loại nhằm vào bây giờ thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa phái sinh bản gốc bài văn. Tuy nhiên Tần Phong liễu hạo nhưng cái này tài khoản đăng ký thời gian rất dài. Trước đó cũng thỉnh thoảng phát biểu một số bài văn, bất quá cũng không có bao nhiêu đột xuất. Bởi vì khi đó, Tần Phong đối với cái này tài khoản vận doanh 10 phần đơn giản. Chỉ là đem cái này tài khoản làm một cái dự bị tài khoản. Nhưng là theo lần này chui vào Tử Dương Sơn trang gian khổ nhiệm vụ xuất hiện. Hắn không thể không bắt đầu dùng cái này tài khoản. Đồng thời tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong, Liễu Hạo Nhiên tên bắt đầu tấp nập xuất hiện tại các đại đỉnh cấp tài chính và kinh tế diễn đàn. Phía trên, thành là một cái dự đoán cùng với tinh chuẩn đỉnh cấp tài chính chứng khoán chuyên gia. Rất nhiều tán hộ nhìn Liễu Hạo Nhiên viết thị trường chứng khoán bình luận bài văn về sau tất cả đều kiếm tiền. Tự liền một số chơi kỳ hạn giao hàng cũng kiếm tiền. Cho nên, Liễu Hạo nhưng cái tên này trước hết nhất là tại tán hộ trong đám người bốc lửa. Loại này nóng nảy cơ hồ là bạo phát thức. Cơ hồ tại ngắn ngủi 10 ngày không đến lúc đó ở giữa. Tần Phong liên tiếp tuyên bố tại Internet trong diễn đàn thiếp mời cơ hồ tất cả đều bị đưa đỉnh. Nhưng tới mà tới là một số trong diễn đàn fan số lượng rất nhiều chuyên gia cấp tài khoản đối Tần Phong bình luận bài văn tiến hành nghi vấn cùng bác bỏ. Bất quá những chuyên gia này mặc dù nói đứng lên ra vẻ đạo mạo, nghe tựa hồ có đạo lý, nhưng là bọn họ chất là rất nhiều thương gia công ty cùng tư mộ cơ cấu nuôi dưỡng chó săn. Bọn họ làm ra hết thảy đều là vì tiền, cho nên làm sau 1 tháng, Tần Phong càng ngày càng nhiều dự đoán đều biến thành sự thật. Mà những cái được gọi là chuyên gia có vẻ như chân thực dự đoán toàn A độ thất bại về sau. Tần Phong lập tức trở thành trong diễn đàn danh nhân. Hắn fan số lượng điên cuồng kéo lên. Rất nhanh, rất nhiều tài chính và kinh tế tạp chí. Giấy báo nhất là đại hình tài chính và kinh tế loại web portal cùng app bình đài cũng để mắt tới. Tần Phong liễu hạo nhưng cái chương mục này, website trên hậu trường tiếp vào rất nhiều mời hắn viết bình luận bài văn tư tin. Tần Phong cũng là không khách khí, trực tiếp cùng tam đại chủ lưu tài chính và kinh tế web portal cùng 2 đại lưu lượng phi thường lớn app bình đài ký kết. Thành vì bọn họ ký kết bình luận ra, ở sau đó 1 tháng thời gian bên trong, Tần Phong cơ hồ mỗi ngày muốn viết 3 đến 5 phần bình luận bài văn. Mỗi một phần điểm kích lượng đều vượt qua 100 vạn. Thậm chí có một thiên còn vượt qua 1.000 vạn. trở thành gần nhất cái này 2 tháng bên trong danh tiếng lớn nhất kình bạo cỗ bình chuyên gia. Đi qua 2 tháng ấp ủ, Tần Phong danh khí càng lúc càng lớn, nhất là Tần Phong đối với rất nhiều thương gia cơ cấu cùng tư mộ tiền tài vận hành phán đoán là 10 phần tinh chuẩn. Rất nhiều tán hộ bởi vì nghe Tần Phong thao tác, tránh cho nhiều lần bị thu gặt vận mệnh, nhất là có đến vài lần, làm bầu không khí cảm thấy được có một nhà cơ cấu đang chuẩn bị thu hoạch tán hộ người chơi cổ. Phiếu thời điểm, Tần Phong cơ hồ trước tiên liền tại chính mình ngũ đại ký kết bình đài đồng thời tuyên bố dự cảnh. Tin tức, phàm là trước tiên nhìn thấy Tần Phong tuyên bố bản này cảnh cáo bài văn tán hộ nhóm. Phàm là dựa theo Tần Phong nhắc nhở kịp thời đi đường rời đi tán hộ nhóm tất cả đều kiếm lời một. Cái đầy bồn đầy bát, mà những cái kia không thể kịp thời nhìn thấy thiên văn chương này tán hộ nhóm sau đó tất cả đều. Hối tiếc không kịp, nhất là khi bọn hắn nghe được đã xem thêm qua Tần Phong năm đại bình đài dự cảnh bài văn về sau kịp. Thời đi đường kiếm một món hời tin tức về sau. Những người này tất cả đều chú ý Tần Phong tại năm đại bình đài chứng nhận tài khoản. Ngắn ngủi 2 tháng, Tần Phong vốn nhờ vì tinh chuẩn thị trường chứng khoán dự đoán mà vòng phấn hơn 3 triệu. Mà lại fan số lượng cơ hồ lấy mỗi ngày 1-20 vạn tốc độ tăng lên. Sau đó 1 tuần lễ thời gian, Tần Phong hết thảy tuyên bố 3 lần dự cảnh tin tức. Cơ hồ mỗi lần dựa theo Tần Phong thao tác kịp thời đi đường tán hộ người chơi cổ phiếu tất cả đều kiếm tiền hoặc là kịp thời dừng tổn hại, không có bị trang gia thu hoạch. Kể từ đó, Tần Phong danh khí càng lúc càng lớn, fan số lượng trực tiếp đột phá 500 vạn, trở thành tài chính và kinh tế loại cỗ bình chuyên gia hạng nhất chuyên gia. Mà Tần Phong phong tao thao tác rốt cục gây nên rất nhiều thương gia trang gia cùng tư mộ cơ cấu mãnh liệt bất mãn, rất nhiều người trực tiếp cho Tần Phong những này nhận nợ tài khoản phát bố tư tin đối Tần Phong tiến hành uy hiếp, nhượng Tần Phong về sau không muốn tại phát biểu cùng loại tin tức. Nhưng là Tần Phong căn không quan tâm, y nguyên làm theo ý mình, trở thành gần nhất hơn 2 tháng đến nay được hoan nghênh nhất cỗ bình chuyên gia. Mà Tần Phong phát ra vải mua vào đề nghị cùng ném ra ngoài đề nghị bị càng ngày càng nhiều tán hộ người chơi cổ phiếu chỗ tán thành, trở thành đối thị trường chứng khoán ảnh hưởng lớn nhất cỗ bình chuyên gia. Mà lúc này đây, tại thương gia trang gia hành nghiệp bên trong, càng ngày càng nhiều đối Liễu Hạo nhưng cái này tài khoản bất mãn thương gia cơ cấu bắt đầu tiến lên biện pháp đối Liễu Hạo nhưng cái này tài khoản người giật dây tiến hành nhân nhục siêu tác. Rốt cục, có người cho hấp thụ ánh sáng Liễu Hạo nhưng cái tên này tin tức tương quan. Liễu Hạo Nhiên, sinh tại Yến Kinh Thị xung quanh Tiểu Sơn Thôn, trường cấp 3 bằng cấp, tốt nghiệp trung học sau trực tiếp tham quân. Phục dịch 3 năm sau làm quá nhiều loại công tác, về sau tiến vào một nhà chứng khoán giao dịch sở công tác. Ở chỗ này dần dần thành là một cái chứng khoán phân tích sư. Bất quá chi mấy năm trước bên trong, Liễu Hạo Nhiên phân tích bài văn phát biểu tương đối ít, mà lại cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, dứt khoát liền ẩn núp xuống tới. Trở thành chứng khoán giao dịch sở bên trong một cái kiếm cơm tồn tại. Bất quá bởi vì Liễu Hạo nhưng cái này người so sánh giỏi về chỗ quan hệ. Cho nên có thể không cần đi làm liền lấy tiền lương. Bởi vì hắn cùng chứng khoán giao dịch sở một vị phó tổng là anh em tốt. Chính là bởi vì vị này phó tổng tồn tại, Liễu Hạo Nhiên mới có thể có rất nhiều thời cơ quan sát cùng học tập. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, Liễu Hạo Nhiên hậu tích bạc phát, đột nhiên bạo phát, tinh chuẩn dự đoán nhượng nhà này chứng khoán giao dịch sở hung hăng kiếm một món hời. Nhất là Liễu Hạo Nhiên hiện tại đã bị nhà này chứng khoán giao dịch sở mời vi thủ tịch chứng khoán. Phân tích sư, càng làm cho nhà này chứng khoán giao dịch sở phong tao vô hạn. Thuận thế vòng rất nhiều tán hộ tới giao dịch. Chỉ bất quá cái này Liễu Hạo Nhiên hoàn toàn như trước đây điệu thấp. hắn cơ hồ rất ít xuất hiện tại trước mặt công chúng, mà chính là phần lớn thời gian tất cả đều trạch trong nhà. Các loại phân tích tất cả đều là lấy bài văn phương thức đến hiện ra. Có cái này cho hấp thụ ánh sáng bài văn về sau. Liễu Hạo nhưng cái tên này trở nên càng phát ra thần bí. Bởi vì mọi người không nghĩ tới, Liễu Hạo nhiên cũng dám dùng tên thật xem như Cổ Bình tài khoản tên. Giờ này khắc này, Tử Dương trong sơn trang, trang chủ Đoạn Vĩnh Khôn nhìn về phía phó trang chủ Phùng Thụy Kiệt nói: "Lão Phùng, chúng ta Tử Dương sơn trang 3 năm một lần mới thông báo tuyển dụng đại hội chuẩn bị thế nào?" Phùng Thụy Kiệt nói: "Trang chủ, gần nhất 3 năm này đích xác xác hiện ra không ít tuổi trẻ thương gia cao thủ. Trong đó danh tiếng lớn nhất kinh bảo không ai qua được Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm hai cái này. Lẳng lơ, bất quá người nào để bọn hắn sớm đã thành danh đâu. Bất quá không bình thường đáng tiếc, hai người kia không có thể cho chúng ta sử dụng. Nếu không, chúng ta Tử Dương sơn trang thực lực sẽ thu hoạch được chất đề bạt." Nghe được Tần Phong cái tên này, Đoạn Vĩnh Khôn cau mày nói: "Cái này Tần Phong gần nhất đang làm cái gì? Không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác cái này Tần Phong để cho ta rất lợi hại không yên lòng. Ta luôn cảm giác gia hỏa này đối với chúng ta Tử Dương sơn trang là một cái cự đại uy hiếp." Phùng Thụy Kiệt vừa cười vừa nói: "Trang chủ, cái này ngài cứ việc yên tâm. Ta một mực phái người nhìn chằm chằm Tần Phong. Hơn 2 tháng trước đó, Tần Phong vì phát triển Tiết Thị tập đoàn cùng Phong Mang Tất Lộ tập đoàn. Vì đột phá cái này hai đại tập đoàn phát triển bình cảnh. Qua du lịch thế giới qua, vợ hắn Tiết Giai Tuệ cùng hai tử đều qua phi trường tiễn đưa. Tần Phong bằng hữu vòng chúng ta người cũng một mực giam khống. Từ bằng hữu vòng phát nội dung đến xem, Tần Phong gần nhất 2 tháng này đầu tiên là qua nước Mỹ. Sau đó tại nước Mỹ đợi hơn nửa tháng thời gian, đi nước Mỹ rất nhiều nơi, quay chụp rất nhiều ảnh chụp, nói suy nghĩ rất nhiều niệm lão bà cùng hài tử. Tiết Giai Tuệ cùng Tần Phong tại bằng hữu vòng hỗ động cũng rất lợi hại tấp nập. Cho nên, trong thời gian ngắn, Tần Phong sẽ không trở thành chúng ta uy hiếp." Đoạn Vĩnh Khôn lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Phùng Thụy Kiệt lại nói tiếp: "Trang chủ, không biết người có không có chú ý gần nhất Cổ Bình thị trường. Một cái tên là Liễu Hạo Nhiên Cổ Bình nhà đột nhiên quật khởi. Hiện tại các đại bình đài fan số lượng chung vào một chỗ đã đột phá 2.000 vạn. Gia hỏa này tuyệt đối coi là Cổ Bình trên thị trường một cái đỉnh cấp cao thủ. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này đối với các đại thương gia cơ cấu thậm chí tư mộ quỹ ngân sách thương gia ý đồ phân. Tích đến hết sức chính xác, hiện tại rất nhiều trang gia cùng tư mộ cơ cấu người phụ trách đối cái này Liễu Hạo Nhiên 10 phần. Đau đầu, bởi vì gia hỏa này tồn tại, đã có 2 cái trang gia máu không về. 3 nhà tư mộ cơ cấu hao tổn mấy chục ước nguyên. Hiện tại, rất nhiều tư mộ cơ cấu cùng trang gia đã chuẩn bị liên thủ đem cái này Liễu Hạo Nhiên cho xử lý. Bằng không, bọn họ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Đoạn Vĩnh Khôn nghe được Liễu Hạo nhưng cái tên này, trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò nói: "Ừm, cái tên này ta ngược lại thật ra nghe Tài Thúc cùng Long Thiên Đức nhắc qua. Bọn họ đều phản ứng người này rất có thực lực, nhưng mà, hẳn là mới ra đời. Phong Mang Tất Lộ, không biết thu liễm, đắc tội với người quá nhiều, sớm muộn cũng sẽ xong đời. Người đã đối Liễu Hạo Nhiên cảm thấy hứng thú như vậy. Hẳn là đối với người này làm qua điều tra đi." Đoạn Vĩnh Khôn gật đầu: "Ta điều tra qua cái này Liễu Hạo Nhiên nhiều cái mua qua Internet tài khoản tin tức. Phát hiện mình những năm gần đây, hắn sử dụng Liễu Hạo Nhiên tin tức mua sắm gần 1.000 tài chính và kinh tế loại thư tịch. Thậm chí là từ nước ngoài mua sắm không ít tiếng Anh nguyên bản thư tịch. Trong đó còn có không ít tiếng Anh học tập khóa. Xem ra, hắn một mực đang chính mình trong âm thầm khổ học tiếng Anh. Đồng thời chính mình xem tiếng Anh tài chính và kinh tế loại nguyên bản thư tịch. Đây là một cái phi thường buồn cười, mà lại học tập năng lực rất mạnh tiểu gia hỏa. Đoạn Vĩnh Khôn cười nói, làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem hắn chiêu đến chúng ta dưới trướng hay sao? Chỉ sợ lấy gia hỏa này hiện tại thành tựu, rất khó bị chúng ta chiêu an đi. Phùng Thụy Kiệt hắc hắc một trận âm hiểm cười. Nếu như dưới tình huống bình thường, tự nhiên rất khó chiêu an. Bất quá nha, ta đã tra được Liễu Hạo Nhiên nơi ở. Chỉ cần ta đem tin tức này để lộ ra đến, muốn xử lý người khác khẳng định rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta tại ra mặt đem hắn cứu được. Hắn cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, chỉ có đầu quân dựa vào chúng ta. Đoạn Vĩnh Khôn gật đầu. Tốt, ngươi đi thao tác đi. Ba ngày sau một ngày trạng vạng tối, Tần Phong chính ngủ ở nhà cảm giác, đột nhiên nghe được nơi cửa phòng khác thường vang truyền đến. Hẳn là có người ngay tại mở nhà mình cửa chống trộm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.